Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, lá bài tẩy. Ai? Chu Độ ánh mắt ngưng lại, trong lòng giật mình, trong mi tâm nguyên thần nhảy lên kịch liệt, một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn mau mau mang theo bên người 5 người rút lui cùng mọi người đứng chung một chỗ. Nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mau chóng rời đi. Không có trắng trợn, Chu Độ ngưng thần truyền âm. Hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm gò đất. Trong lòng thầm đếm thời gian, nguyên thần mang cho hắn cảnh báo quá mức mãnh liệt. Phảng phất nhiều chờ một hồi là hơn một thành tử vong nguy cơ. Vào thời khắc này, không ai nói thêm nữa một câu phí lời. Đều là quy hư cảnh tôn giả. Tuy rằng hai phe đều có chênh lệch, nhưng nguyên thần cảnh báo tác dụng nhưng là tương đồng. Mỗi người đồng thời đều có một loại tai vạ đến nơi kịch liệt cảm giác nguy hiểm. 3, 2, 1, đi. Chu Độ một tiếng quát lớn. Ầm ầm ầm, óng ánh linh lực dòng lũ hướng về gò đất chút xuống mà đi. Mà bản thân của hắn nhưng là đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Bóng người hướng về cửa bạch ngọc hộ lui nhanh mà đi. Vèo vèo vèo. Hơn 10 bóng người hóa thành lưu quang. Nhanh như chớp. Trong nháy mắt mọi người trước kia đứng thẳng nơi sụp đổ. Nổ vang tiếng nổ dắt vô cùng kình phong đánh vỡ dược hoàng bên trong vườn vắng lặng. Ngon miệng mỹ vị lại còn muốn chạy trốn. Vậy cũng không được a. Hê hê khạc. Thật vất vả rốt cục thoát vây thức tỉnh. Còn phải hảo hảo bồi bổ đây. Thô lệ thanh âm chói tai hạ xuống. Một đại bưng như núi lửa phun trào thâm thúy ngăm đen lực lượng từ chỗ trống bên trong dâng trào ra. Thuấn di cắt ra không gian bình thường xuất hiện tại cửa bạch ngọc hộ lối ra trước. Cùng lượn lờ ở ngải tuyền trên người hắc khí không giống. Từ chỗ trống bên trong dâng trào ra hắc khí càng thâm thúy hơn ngăm đen. Phóng tầm mắt nhìn giống như là có sinh mệnh. Nhưng này sinh mệnh nhưng là vặn vẹo. Hỗn loạn, phảng phất có vạn ngàn trầm luân địa ngục oan hồn gào thét kêu rên. Dương nanh múa vuốt giống như chiếm cứ cửa bạch ngọc hộ hắc khí tự chủ xuất kích. Hơn 10 nói hắc thủ đột nhiên từ nồng nặc trong hắc khí dò ra. Hung ác hướng về sông thẳng mà đến mọi người. Cùng thời khắc đó, mọi người sau lưng, chỗ trống bên trong càng ngày càng dày đặc. Khí tức âm u hắc khí bồng bềnh mà ra. Rốt cục, hung phạm từ trong đó bốc lên. Hai đạo phảng phất hoàn toàn do màu đen sát lực tạo thành dữ tợn lớn móng trước tiên dò ra. Rồi lại mơ hồ có thể nhìn ra màu đen sát lực bên trong thân thể. Lớn móng lay ở trên không động hai bên. Hơi dùng sức, một đạo màu đen đầu lâu đưa ra ngoài. Khuôn mặt hiện ra một người trung niên khuôn mặt. Vẻ mặt dữ tợn khuếch đại mà hung lệ. Nhìn kỹ lại, này khuôn mặt lại phảng phất đang không ngừng biến hóa. Hồn linh giống như hư huyễn khuôn mặt thỉnh thoảng từ trong năm trên gương mặt hiện lên. Dường như muốn lao ra. Màu đen quỷ dị hoa văn trải rộng toàn bộ khuôn mặt. Khí tức kinh khủng tùy theo tích tụ mà thành. Hê hê khạc, phát ra, bản tọa rốt cục phát ra. Sát linh, thần quang mịt mờ hải ngoại. Vương Nhị ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Có điều trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là biết cất giấu cái gì. Sát linh không giống trước đây oán linh như thế. Không hề trí tuệ. Thay vào đó, sát linh nắm giữ tư tưởng của mình, nắm giữ không tầm thường trí tuệ. Trọng yếu nhất sát linh cũng nắm giữ quy hư trung đoạn thực lực. Mạnh nhất thậm chí nắm giữ đạo đài cảnh thực lực khủng bố. Này sát linh là cái gì đẳng cấp? Bất quá hắn vì sao lại ở nói bảo bên trong? Vương Nhị tế tế nhìn chằm chằm phía dưới ra tới sát linh. Bỏ quên ở sát linh trước mặt giường như chim cút bình thường lạnh rung căng thẳng hơn 10 cái bách. Tông liên minh thiên kiêu. Hắn không khỏi cau mày. Nghĩ đến loại kia suy đoán. Trong lòng thực sự không muốn tin tưởng. Đạo này bảo sẽ không có vấn đề chứ. Sát linh, cùng tâm ma khá giống. Chỉ có điều không có tâm ma như vậy nói chuyện không đâu cùng khủng bố thôi. Nhưng là tuyệt đối không phải dễ đối phó. Đáng kể tiếp xúc xuống, liền nói đài cảnh cũng có thể bị ô nhiễm, mà làm nói bảo, vậy thì càng thêm khó nói. Ánh mắt chuyển động, Vương Nhị càng thêm đau lòng. Trong này nói bảo sẽ không đều là tình huống như thế đi. Từng cái phía dưới đều cất giấu sát linh chứ. Hơn 30 nói bảo a, chí ít cũng đáng hơn 10 món đạo binh a. Thánh địa đều phải thèm nhỏ dãi của cải a. Nghĩ tới những thứ này cũng có thể xảy ra vấn đề. Vương Nhị cái kia hẹp hòi tâm quất thẳng tới đánh. Sắc mặt trước đây chưa từng thấy khó coi. Đau lòng khiến người ta một chút sáng tỏ. Có muốn hay không hiện tại sẽ xuống ngay. Vương Nhị nhìn một hồi. Đau lòng quyết định vẫn là nhịn thêm đi. Ngạch nhỏ nói bảo. Chờ ta. Đợi thêm ta một lúc. Chờ ta tới cứu các ngươi. Hắn không tin những này bách tông liên minh mỗi cái trong tông môn thiên kiêu đệ tử sẽ cứ như vậy. Trống không một thân dựa vào khỏe mạnh lực đi xong. Khẳng định có cái gì gốc gác. Lá bài tẩy cất giấu. Mà lúc này, tuyệt đối là buộc bọn họ lấy ra lá bài tẩy thời điểm. Đến thời điểm, khà khà, Vương Nhị cười gian, cực kỳ giống một có văn hóa lưu manh. Từng cái tất cả đều cho ra bó tay chịu trói đi. Nói bảo là của ta, hết thảy đều là ta. Quả nhiên, trong chốc lát, dựa vào khỏe mạnh lực cho rằng mười mấy người hợp lực làm sao cũng có thể chống đối sát linh mọi. Người thổ huyết trọng thương ngã xuống đất. Hê hê khạc, ta nghe thấy được, mới mẻ dòng máu a. Mùi vị này, cỡ nào mê người a. Sát linh nhắm hai mắt, biểu hiện say sưa người trong không khí tràn ngập tinh lực. Trên gương mặt không ngừng xung kích giữ tợn hư huyễn hồn linh đều nhanh hơn tốc độ. Chư vị, hiện tại cũng không phải giấu làm của riêng lúc sau. Còn này sát linh có ít nhất quy hư 6 lần tiếp cận quy hư thất biến thực lực. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt không có cơ hội chạy trốn. Chu Độ trắng xám nghiêm mặt nói rằng, ngực toàn bộ sụp đổ xuống. Ồ ồ hắc khí không ngừng từ trong cơ thể bước ra. Chu huynh. Ngươi có cái gì an bài cứ việc bàn giao đi. Chúng ta tất cả đều nghe lời ngươi. Chu Cây Dự khạc máu nghiêm mặt nói. Một bên nửa người máu thịt be bét. Hiện ra ánh sáng lộng lẫy ngọc cốt bại lộ bên ngoài cơ thể. Huyết dịch hiện đầy ngọc cốt bên trên. Đúng. Ngược lại đều như vậy. Liều mạng. Mọi người căm phẫn sục sôi. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Hồn nhiên đã không có lúc bắt đầu hoảng loạn căng thẳng. Được, Chu Độ theo tiếng, một bên lần thứ hai truyền âm nói rằng, chư vị yên tâm, sau đó như nhờ vào lần này không còn lá bài tẩy người ta cam kết chắc chắn bảo vệ hắn an toàn. Xác, mặt hắn nghiêm nghị, chỉ sợ đợi lát nữa có người vẫn là nghi kỵ không ra lá bài tẩy. Về phần mình lá bài tẩy, vậy thì có hơi lớn tài tiểu dụng, có chút lãng phí, tất cả kế hoạch đều ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Chờ sát linh lầm bầm lầu bầu, thưởng thức một phen mọi người bị đánh ra thần huyết sau cười gằn địa hướng về mọi người tiếp cận. Mọi người đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Hê hê khạc, bản tọa đến rồi, ta mỹ vị chúng. Sát linh lăng không đạp bước mà đến. Yêu dị kinh khủng trong con ngươi tràn đầy trêu tức. Nhận lấy cái chết, Chu Độ cắn răng một cái đột nhiên đề khí. Huyền thanh sắc thần quang mãnh liệt. Mấy đạo thất diệp liên hoa biểu bắn mà đi, làm sạch khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, bốn phía âm u sát lực nhất thời ảm đạm yếu bớt mấy phần. Chán ghét sức mạnh, sát linh lạnh lùng mặt, hắn chán ghét nguồn sức mạnh này, thiên nhiên liền khắc chế hắn mấy phần. Nếu không phải là như thế, những người này cũng tuyệt đối chống đỡ không tới giờ khắc này. Lăn lộn sát lực bàn tay tiện tay hạ xuống. Như lật tay làm mây úp tay làm mưa giống như sức mạnh bàng bạc nhất thời tích tụ đấu đá mà xuống. Chỉ thấy bao phủ tới thất diệp liên hoa dường như đại dương bên trong một chiếc thuyền con. Trong khoảnh khắc liền đem lật tàu nhân diệt. Chu Độ cật lực khổ sở chống đỡ. Cắn răng sắc mặt đỏ chót. Từng tia một biến chất sau thần huyết chưa bao giờ có thể gánh nặng thân thể tràn ra. Nhanh, mau ra tay. Cũng trong lúc đó. Còn dư lại hơn 10 vị người cùng nhau bạo động. Sán lạn thần quang bỗng nhiên bao phủ toàn bộ dược hoàng vườn. Kinh khủng lôi long. Lăn lộn biển lửa. Kình thiên giống như lớn trụ đủ loại công kích dồn dập hướng về sát linh mà đi. giống nhau trước đây mọi người hợp lực phản kháng đánh trả. Sát linh xem thường, tên kia sức mạnh đặc thù điểm còn chưa tính. Các ngươi mười mấy chất thải cũng dám ra tay. Bất quá là tiện tay liền có thể giết đồ ăn mà thôi. Thiếu kiên nhẫn một cái tay khác nắm giữ quyền nổ ra. Một sát na, toàn bộ dược hoàng bên trong vườn phảng phất chấn động. Kinh khủng sóng khí lan lộn tứ tán. Ngưng tụ sát lực hóa thành mấy trăm trượng kích thước hướng về mọi người ầm ầm mà rơi. Xem các ngươi rồi. Chu Độ ở một bên khác cật lực đã sắp chống đỡ không đi xuống. Bất quá vẫn là làm hết sức liếc suy nghĩ chú ý một bên tình hình. Trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Chính là hiện tại, mười mấy người bên trong mấy người trong mắt lóe ra một vệt hung quang cùng đau lòng. Dứt khoát làm ra quyết định. Thời gian trong chớp mắt, sát lực tạo thành lớn quyền hạ xuống. Cùng mọi người công kích tiếp xúc với nhau. Hả? Đột nhiên, sát linh lông mày ngưng lại. Không đúng. Một giây sau, sát linh biến sắc mặt. Toàn bộ bóng người liền chuẩn bị rút lui. Một luồng to lớn uy thế ầm ầm bạo phát. Đem chuẩn bị lui nhanh sát linh cố định ở tại chỗ. Đứng vững một sát na. Sát linh vừa muốn bạo phát. Cả người đau xót, căng thẳng, lại có vài đạo ràng buộc. Công kích chồng chất mà đến. Hiệu quả còn nhiều loại đa dạng. Hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Có nhằm vào thân thể. Có nhằm vào linh lực loại kia. Có nhằm vào nguyên thần. Còn có đơn thuần trấn áp ràng buộc. Đáng chết. Sát linh nổi giận. Trong nháy mắt liền nhận lấy thương thế không nhẹ. Lập tức càng thêm điên cuồng. Cả người mênh mông vô cùng sát lực bạo động. Khí tức kinh khủng như ma diễm bốc lên thiêu đốt toàn bộ dược hoàng vườn. Lại một giây sau, một đạo hạo nhiên trắng nõn ngọc trưởng hiện lên hướng về sát linh đấm thẳng mà đến. Tay ngọc nhỏ dài giống như ngọc trưởng tồi cổ lạp hủ nhân diệt sát linh miễn cưỡng thật lòng một. Quyền, trấn áp giống như mang theo tràn trề thần lực đánh về sát linh. Vô cùng vô tận giống như sát lực đón lấy tiêm bạch ngọc trưởng. Xuyên kim liệt thạch rung động thiên địa gợn sóng tan ra bốn phía. Mấy tức sau khi, sát lực dường như giòi bọ giống như thoát thân tứ tán. Ngọc trưởng đánh về bị ràng buộc cầm cố sát linh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngăm đen sát lực theo kinh khủng dư âm tứ tán. Đám mây hình nấm giống như sóng khí bốc lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.